Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 785. Sớm biết hôm nay, Mậu Tử hai người thương nghị thời điểm, Từ Vân Liệt đã trở về nhà. Từ Vân Viện mang theo Đường Ngọc, đúng giờ tới cửa. Vừa vào cửa, Từ Phụ nhìn thấy này con thứ hai, tức khắc đó là một phen lão lệ tung hoành. Bất luận cái gì nguyên nhân, người này dù sao cũng là Sở Từ tìm trở về. Đối với Sở Từ thái độ lại khách khí vài phần. Đây là, Từ Phụ nhìn Đường Ngọc, một đôi mắt phóng ánh sáng. Nháy mắt thời gian, con thứ hai cũng đều trưởng thành. Ai, đáng tiếc hắn kia tiểu nhi tử, nếu hiểu chuyện một chút, cũng không đến mức liền cái rơi xuống đều không có. Bất quá, sự tình trước kia hắn càng là càng nghĩ càng thấu triệt, cũng càng ngày càng cảm thấy hối hận. Đường Ngọc gia gia đã đáp ứng chúng ta hôn sự, cho nên Tiểu Ngọc là ta vị hôn thê. Từ Vân Viễn nhìn bên cạnh nữ hài tử, ánh mắt sùng nịch. Đường Ngọc diện mạo tiểu gia Bích Ngọc thật cũng không phải đặc biệt xuất sắc, chẳng qua một đôi mắt cực kỳ đẹp, trước mắt sắc mặt cũng so phía trước hảo đến nhiều. Nhìn đến Sở Từ liền thấu đi lên, vẻ mặt nóng hổi kính nhi, lé lút hô hai ba thanh tẩu tử. Hảo, hảo, Từ Phụ liên tục nói, lại nói, biết ngươi quá hảo ta cũng liền ân tâm rồi, sớm một chút thành gia lập nghiệp, sinh cái hai tử, ta này đều một phen lão xương cốt, liền trông cậy vào về sau ôm tôn tử kia một ngày. Từ Phụ vừa nói, Từ Vân Viễn trên mặt hiện lên một tia tối tăm, nói thẳng nói, Đường gia liền Tiểu Ngọc một cái, ta cùng Tiểu Ngọc kết hôn cũng cùng đại ca giống nhau, là ở rể, ba, về sau nhà chúng ta hương khói, ngươi làm tam đệ tiếp theo đi. Lời nói rơi xuống âm, Từ Phụ mặt ra gương, trong tay yên đều dừng ở trên mặt đất. Ngươi nói cái gì, nhập, ở rể? Từ Phụ mặt ra run rẩy, hắn này đại nhi tử tính tình ngạnh, hắn quản bất quá tới. Sở Từ rất lợi hại, hắn càng là không dám chọc, cho nên ở rể cũng liền ở rể đi. Rốt cuộc còn có hai cái nhi tử, tuy rằng người đều không thấy, nhưng khẳng định đều còn sống, có một đường hy vọng. Nhưng mà giờ phút này thật vất vả gặp được lão nhị, hắn thế nhưng nói cho chính mình cũng muốn ở rể. Lão tam là cái không đáng tin, đi theo Trương Hồng Hoa như vậy nữ nhân đi ra ngoài, không chừng đã thành người khác nhi tử. Chính mình duy nhất trông cậy vào kỳ thật cũng chính là Vân Viễn, nhưng thế nhưng cũng bị người quải chạy. Ba người luôn luôn đau tam đệ, chỉ cần tam đệ sinh cái tôn tử cho ngài cũng dễ làm thôi đi. Từ Vân Viễn sắc mặt không thay đổi, nói một tiếng. Từ Vân Liệt ở bên cạnh cũng không hé răng, nhị đệ lựa chọn như thế nào là hắn tự do. Còn nữa nói, Từ gia cũng không có gì đồ vật yêu cầu nam hài tử tới kế thừa, huống chi bất quá chính là dòng họ mà thôi, thiên hạ họ Từ nhiều đi, thêm một cái thiếu một cái cũng không quan trọng. Người tam đệ đã sớm không thấy, Từ Phụ cắn răng, Trương Hồng Hoa mang theo người chạy, hiện tại sống hay chết cũng không biết, liền tính là tồn tại. Một cái đứa con phá sản, có thể cưới được tức phụ nhi sao? Ngươi nếu là lại đi đi ở rể, ta, chờ ta chết ra kia một ngày, trước mộ liền cái đứng đắn tôn tử đều không có. Đối thân sinh phụ thân, Từ Vân Viễn trong lòng nhiều ít có chút oán khí, nghe được lời này chỉ là lạnh lùng cười. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước, ta mệnh huyền một đường bị bán đi thời điểm, ngài như thế nào không nghĩ tương lai đứng đắn tôn tử? Hiện giờ lão tam không có, đại ca chuyện này cũng đã không đổi được, Lúc này ngươi nhưng thật ra để ý khởi ta tới. Nhưng chậm, tương lai ta nhi tử cả đời đều họ Đường. Ta cũng là tính cam tình nguyện thốt ra lời này. Đường Ngọc nhíu nhíu mày. Nàng tưởng tượng biết Từ Vân Viễn trong lòng oán khí trọng. Làm việc cực đoan, cho nên cũng đều tận lực khai thông. Vốn tưởng rằng hôm nay hắn cùng lão phụ thân cùng với đại ca gặp lại. Có thể khắc chế mới là, không nghĩ tới vẫn là đem kia sợi oán khí biểu đạt ra tới. Ngươi, ngươi, Từ phụ miệng há hốc không thể tưởng tượng nhìn đã từng dịu ngoan con thứ hai. Chỉ cảm thấy đại não nháy mắt không nghe sai sử. Cả người phanh một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hết chương.